Chương 1722, Chiến trường Tula, Fuji Sasuke. Ma quỷ hắn là ma quỷ bọn hải đạo đã bị Lưu Húc giết vỡ mật. Ngươi lại đem ta và ma quỷ cái loại này cấp thấp đồ đạc tới nói nhập làm một, Lưu Húc một đao chém đứt đầu của đối phương. Sau đó đối còn lại hải tặc nói ra, các ngươi có thể xưng hô ta ma vương đại nhân hắn. Hắn không phải võ sĩ, hắn là nì giả ta. Ta có một hải tặc đột nhiên hét dầm lên, ta biết cái kia hộ ngạch, hắn là vụ nhẫn giả thôn nì giả, người chính là vừa rồi bắn pháo pháo thủ. A, ta xem như là minh bạch ngươi vì sao pháo pháo đều không đánh trúng. Lưu Húc nói chuyện đồng thời, một đao đem pháo thủ cho mảnh nhỏ thành hai nửa. Đừng giết chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Bọn hải đạo dồn dập đem vũ khí trong tay ném xuống đất. Đối mặt Lưu Húc cái này sát thần, bọn họ một điểm phần thắng cũng không có, thậm chí ngay cả nhảy thuyền đào sinh đều không được. Vừa rồi có tới gần thuyền lan can hải tặc muốn nhảy xuống biển, kết quả bị bay tới hỏa cầu cho đốt thành tro. Lưu Húc nhẫn thuật cũng bại lộ thân phận của hắn, bọn hải đạo nhận ra hắn là chiến trường Tu La Nì Dạ. Thuyền trưởng, bọn người kêu bình thường đều là xử lý như thế nào? Lưu Húc nhìn bên cạnh sắc mặt trắng bệnh thuyền trưởng. Nôn thuyền trưởng nghe Lưu Húc câu hỏi, bản năng chuẩn bị trả lời, kết quả há miệng, hoa một tiếng ói ra. Hắn cùng bản tử giống nhau, ở trên biển kiếm ăn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua sát nhân như thế lanh lẹ nì dạ. Nì dạ xuất hành, bình thường đều cũng có nhiệm vụ, hoặc là không phải bại lộ thân phận. Một ngày bại lộ thân phận, hải tặc cùng hành khách vậy cũng là giống nhau kết cục. Chết bình thường đều là hải tặc cướp bóc thương thuyền bắt tù binh hải tặc sự tình thuyền trưởng ói ra về sau, cả người thư thái rất nhiều. Hắn nhìn Lưu Húc cười nói, bất quá nụ cười kia cực kỳ miễn cưỡng. Như vậy a, Lưu Húc suy nghĩ một chút, bà đao đặt ở một hải tặc trên cổ, 1+1=1+1 mấy hải tặc kỳ nổ sửng sốt một chút, hai người phản ứng quá chậm. Lưu Húc tay trung nhẫn đao run lên. A, hải tặc kỳ nổ trên cổ xuất hiện một cái huyết tuyến. 1+1=1, Lưu Húc bả đao chỉ hướng một người hải tặc. 2, tương đương với 2 hải tặc gất vội vàng trả lời, sâu sợ trả lời chậm bị Lưu Húc chém. Đáp đúng, Lưu Húc thuận tay quơ đao. Vì sao hải tặc gất không thể tin chừng lớn con mắt? Người biết quá nhiều. Lưu Húc nói mà không có biểu cảm gì nói. A, hải tặc gất không cam kêu một tiếng, cái cổ lệnh một cái, cách thí. Đến rồi ngươi. Lưu Húc bả đao đặt trên bờ vai, nhìn người thứ 3 hải tặc. 1+1=1, không phải không biết hải tặc bính hoảng sợ nói. Vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết, giữ lại ngươi có ích lợi gì? Lưu Húc từ bên cạnh hắn đi qua, hải tặc bính cảm giác nghe được thanh âm của gió, sau đó cả người hắn liền tứ phân ngũ liệt, biến thành khối vụn. Được rồi, chỉ còn một mình ngươi. Lưu Húc cười cười, nị dạ vung lên, trên lưới đao tiên huyết ba một tiếng, văng đến trên sàn nhà, 1+1=1 đại nhân, ngươi nói bằng mấy chẳng khác nào mấy. Rốt cuộc gặp phải một cái người thông minh. Ngươi giết qua người sao? Không có thuyền hải tặc bên trong còn có những người khác, cho nên ngươi tốt nhất không nên gạt ta. Cái kia mạnh mẽ ba quá nữ nhân sao? Có ngươi thật là một cái người thông minh, nếu là ngươi nói không có, hắc hắc, ta không dám giấu giếm đại nhân. Thuyền trưởng, ta quá đi tiếp quản thuyền hải tặc, ngươi ở phía sau theo là được. Thuyền hải tặc ở trên hải tặc, đối mặt phản cốt tử mang lên thuyền Lưu Húc, dĩ nhiên kịch liệt chống lại, bất quá phản kháng kết quả chính là cả thuyền người đều bị Lưu Húc cho giết sạch rồi. Ngược lại trên thương thuyền có thuyền viên, có thể thao túng thuyền hải tặc. Lưu Húc thủ hạ duy nhất hải tặc người sống tên gọi là Phủ Dĩ Sở Sù Kẹ, hắn là không phải tennis thiếu niên thiên tài Lưu Húc không biết, thế nhưng hắn thực sự bất nhị lại là có thể khẳng định, hai đều xuống địa ngục đi. Hải tặc không phải vô căn chi bình, bọn họ có chính mình hải đảo, mà trên hải đảo khẳng định còn có những thứ khác hải đảo, cùng với bị hải đảo cướp bóc nhân, đương nhiên còn có hải đảo tích xúc cùng với hàng ở Phủ Dĩ Sở Sù Kẹ dưới sự hướng dẫn. Lưu Húc một nhóm rất nhanh thì đến hải tặc hải đảo căn cứ, ở lại giữ hải đảo đối với Lưu Húc quang lâm bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh. Lưu Húc cũng hào phóng ở giết hơn phân nửa hải đảo phía sau, bỏ qua còn lại tiểu bộ phân người. À, được rồi, cái kia tiểu bộ phân người là người già yếu, còn có bị hải đảo cướp bóc lên đảo hành khách. Hải đảo kim ngân tích xúc so với trong tưởng tượng thiếu, càng nhiều hơn đều là còn chưa kịp xuất thủ hàng, bất quá cũng may thuyền hải tặc bên trên tài vật tương đối khá, bọn họ đã làm hai nhiều tiền. Là ở chuyến về thời điểm gặp phải Lưu Húc đám người, đây cũng là vì sao thuyền đi không bao lâu đã đến hải đảo nguyên nhân. Làm hải tặc thật là kiếm, sớm biết ta sẽ không tân tân khổ khổ kiếm tiền, thẳng thắn cũng xuống hải làm hải tặc được. Lưu Húc vui tươi hớn hở nói, bất quá nhưng không ai tiếp lời của hắn cha, trước mắt vị này ta nhưng là giết ít nhất vượt lên trước 50 danh hải tặc sát thần, nhân số cụ thể không ai công tác thống kê, bàn tử, những hàng này đều là của ngươi, ngươi cho ta chiết hiện á ấn giá thị trường 5/10. Được rồi, tốt, tạ ơn đại nhân. Bàn tử cao hứng không muốn, lúc đầu cho rằng phá sản ngăn cản hai, không ngờ tới lại vẫn buôn bán lời một khoản, những hàng này nếu như hắn toàn bộ ăn tới, mập mạp tài sản lập tức bành trướng gấp đôi. Đây là từ trên chợ đen xuất hàng, bên trên bắt thẻ nguyên nhân, nếu là giặt trắng về sau ra lại hàng, kiếm được càng nhiều. Trong khoang thuyền, trong thời gian ngắn không cần vì chuyện tiền bạc giàu gì. Lưu Húc nằm ở trên giường, bàn tử đem trên người tất cả tiền đều cho hắn, không đủ đánh giấy nợ. Lưu Húc nói cho bàn tử, nếu có cái gì thiên tài địa bảo lời nói, có thể dùng đến gắn nợ. Chính hắn đi qua ạ cà sủ kỳ con đường, có đường mua dược liệu, bất quá nếu là bản tử cũng có thể lấy được, cái kia Lưu Húc có thể tiết kiệm một chút thời gian. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.